Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1058, về sau hắn chết. Các ngươi có nghe hay không đến tiếng kêu thảm thiết? Lục Uyên hỏi, không có a. Thiên Nhận Tuyết mờ mịt lắc đầu. Cái này khu hạch tâm tuyết hoa tung bay, Bắc Phong gào thét, trong lỗ tai đều là gió thổi thanh âm, chỗ nào còn có thể nghe được hắn thanh âm của hắn a. Mà Băng Đế lại là đôi mắt khép hờ, tinh tế cảm thụ được. Đột nhiên con mắt của nàng mở ra, trong mắt màu xanh lục bên trong toát ra một trận hỏa diễm. Là những tên kia còn tại tàn giết hồn thú. Băng Đế tức giận nói ra. Ở phương vị nào? Lục Uyên hỏi. Đông Bắc. Băng Đế chỉ Đông Bắc phương hướng nói ra. Vừa rồi nàng cùng Băng Tuyết câu thông, cảm giác được dị dạng tình huống phát sinh địa điểm cũng là Đông Bắc phương hướng. Cùng là cực hạn chi băng sở hữu giả, nàng cùng băng thuộc tính cực kỳ phù hợp, cùng Tuyết Đế một dạng, đều có cùng Băng Tuyết câu thông năng lực. Tại các nàng những thứ này cực hạn chi băng người tu hành trong mắt, băng cũng không phải là tử vật, mà chính là có được linh tính. Đương nhiên, loại này câu thông năng lực Tuyết Đế am hiểu hơn, nàng chỉ là thô sơ giản lược biết chút ít ra lông, chỉ có thể cảm giác trong phạm vi nhất định tình huống. Khoảng cách một khi xa một chút, nàng thì cảm giác không tới. Đông Bắc mà, Lục Uyên chọc đồng quang mang lấp lóe, nhìn qua tầng tầng tuyết hoa che chắn, chỉ thấy tại năm ngoài ngàn mét, một đám người ngay tại săn giết hồn thú, còn có một đầu to lớn hồn thú đang cùng đám người kia chiến đấu. Quả nhiên là tại Đông Bắc phương hướng, tất cả đi theo ta. Lục Uyên thân hình nhất động, một ngựa đi đầu. Thiên Nhận Tuyết cùng Băng Đế vội vàng đuổi theo. 5.000 mét lộ trình đối với Lục Uyên bọn người mà nói, bất quá là chớp mắt là tới. Không nhiều một hồi, Lục Uyên bọn người thì chạy tới hiện trường. Là bọn họ, cũng là bọn họ đả thương ta. Băng Đế đột nhiên biến đến mức dị thường phẫn nộ lên. Chỉ giữa sân đang cùng một đầu thân cao hơn 20 mét bạch hùng chiến đấu hai người. Hai người này đều là tốt nhất hồn hoàn phối trộn, thứ 9 hồn hoàn cũng đều là 10 vạn năm cấp bậc. Thực lực của hai người đều tại 98 cấp, tu vi như vậy cũng khó trách có thể đả thương Băng Đế. Tối thiểu, trong sân đại bạch hùng tại hai người công kích phía dưới, căn bản không hề có lực hoàn thủ, đã là bị đánh vết thương chồng chất, máu tươi dính đầy trắng như tuyết da lông. Rất rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, mà tại hai người phía dưới, còn có 4 tên phong hào đấu la cùng rất nhiều hồn đấu la. 4 tên phong hào đấu la mỗi một cái thực lực đều đạt đến 96 cấp. Trong đó 3 người bị 3 đầu 10 vạn năm hồn thú ngăn đón. Mà còn lại 1 tên phong hào đấu la cùng hồn đấu la nhóm tại trắng trợn đồ sát lấy chung quanh hồn thú. Những thứ này hồn thú bên trong có băng hùng, có bông tuyết chim, thậm chí còn có băng bích hạt. Tộc nhân của ta, các ngươi đáng chết. Nhìn đến một đầu 3 vạn năm hai bên băng bích hạt bị giết chết, Băng Đế ánh mắt lúc này thì đỏ lên. Nàng khôi phục nguyên hình, trực tiếp thì xông tới. Thánh linh giáo là toàn thể tăng cường sao? Thực lực vậy mà biến đến khủng bố như thế. Lục Uyên nhíu mày, thân hình nhất động, trực tiếp đuổi đến đi lên. Băng Đế thương thế mới khỏi, hắn sợ Băng Đế sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Thiên Nhận Tuyết lông mày nhíu lại, bát dược thiên sứ võ hồn chiếm hữu, dẫn theo thiên sứ thánh kiếm, cũng đuổi theo. Các ngươi đám hỗn đản này cho bản đế đi chết. Băng Đế phun ra một đạo cự đại xanh biếc trụ băng, trực tiếp đem một tên né tránh không kịp hồn đấu la đông lạnh thành trụ băng. Bò cạp đuôi nhẹ nhàng điểm một cái, tên kia hồn đấu la trong khoảnh khắc phá nát đầy đất. Cái xác không hồn là ngươi? Băng Đế cường thế xuất thủ, trong nháy mắt thì đưa tới giữa sân tà hồn sư nhóm chú ý. Chính đang vây công băng hùng vương hai tên tà hồn sư nhóm một trận. Bọn họ nhận ra cái này theo trong tay bọn họ đào tẩu hồn thú. Phong Hoàng, ngươi đi đi, đừng có lại để nó chạy. Yên tâm đi, Độc Hoàng, giao cho ta là được rồi. Lần này ta nhất định đưa nó triệt để diệt sát đi. Phong Hoàng tà mị cười một tiếng, hướng thẳng đến băng đế nhào tới. Băng đế hừ lạnh một tiếng, chung quanh vốn là cực thấp nhiệt độ lần nữa giảm xuống. Từng đạo trụ băng hướng thẳng đến Phong Hoàng đâm tới. Phong Hoàng không có không tránh lui, nhẹ nhàng nhất trưởng, đem băng đế gửi tới trụ băng đều đập nát. Ai, ngươi cái này bạo tính khí a, vẫn là để ta tới đi. Lục Uyên bắt lại băng đế bỏ cạp đuôi, đem vừa muốn nhào lên băng đế kéo lại. Ngươi thả ta ra, ta muốn giết hắn. Băng đế hướng lấy Lục Uyên khua tay đại kìm bỏ cạp, giọng dịu dàng quát nói, choáng, không biết ngươi thương thế mới vừa vặn, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục a, cứ như vậy xông đi lên, ngươi không muốn sống nữa. Lục Uyên nhàn nhạt đậu đen rau muống nói, ta muốn giết hắn. Ôi, băng đế còn đang làm ầm ĩ lấy, đột nhiên một cái quang chỉ rơi xuống trên đầu của nó. Đau nó không khỏi ôi kêu một tiếng. Đứng đằng sau đi, ta đến. Lục Uyên dùng đến không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Ngươi đến thì ngươi đến nha, giữ như vậy làm gì? Băng đế nói thầm lấy, chậm rãi lui về phía sau. Lục Uyên cái này một nghiêm túc, cái kia cố uy nghiêm phóng một cái, nó vẫn có chút sợ. Buông ra cái đuôi của ta á. Băng đế giọng dịu dàng nói ra, động một chút lại tóm nó cái đuôi. Không biết cái đuôi là bọ cạp trên thân mẫn cảm nhất địa phương sao? Cái này hỗn đản, muốn không phải ngươi đã cứu ta, ta một nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Đi thôi, Lục Uyên buông, nhẹ nhàng nói. Băng đế trực tiếp bò tới Lục Uyên sau lưng. Nói thật, nó còn chưa thấy qua Lục Uyên chân chính xuất thủ. Lúc trước chỉ là tùy ý hai lần nó liền bị bắt sống, căn bản nhìn không ra cái gì. Lần này nó dự định thật tốt nhìn xem. Phong Hoàng ngạc nhiên nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại. Phong yêu nhẹ nhàng vặn vẹo, mang theo một cỗ dị dạng mị hoặc. Tiểu lang quân người ở nơi nào a? Dài đến tuấn tú như vậy, thật làm cho tỷ tỷ tâm động, muốn không cùng tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ thương ngươi nha. Phong Hoàng ỏn ẻn lấy thanh âm nói ra. Thánh linh giáo tứ hoàng song đế nhất giáo chủ. Ta nghe người kia bảo ngươi Phong Hoàng, ngươi là tứ hoàng một trong đi. Thật không nghĩ tới, tứ hoàng bên trong lại còn có nữ nhân. Lục Uyên trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Hồn sư giới nam nhiều nữ thiếu, nữ tính hồn sư thiếu, đẳng cấp cao nữ tính hồn sư càng ít. Toàn bộ đại lục nhiều như vậy phong hào đấu la, mà nữ trước mắt cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông cùng Ba Tắc Tây hai người mà thôi. Mà bây giờ cái này thánh linh giáo Phong Hoàng vậy mà cũng là nữ. Cái này không thể không khiến người tán thưởng. Nha, tiểu lang quân vậy mà đối với chúng ta thánh giáo hiểu rõ như vậy. Muốn không muốn tỷ tỷ kéo ngươi nhập thánh giáo a, tỷ tỷ cam đoan ngươi có thể được đến cao vị a. Phong Hoàng nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo vài tia thèm nhỏ dãi chi sắc. Nàng thích nhất chuyện nam nữ, nuôi đĩ được một đống lớn, nàng có thể tu luyện tới phong hào đấu la, thải dương bổ âm sự tình không làm thiếu. Bây giờ nhìn đến tuấn tú như vậy Lục Uyên, tâm lý dị dạng ý nghĩ thì lại xông ra. Nàng quyết định phải thật tốt chơi một chút Lục Uyên, chơi chơi chán lại đem hắn hút khô. Dạng này tuyệt phẩm thế nhưng là khó tìm a. Nghĩ tới đây, Phong Hoàng trong mắt hiện ra tinh quang. Đã từng có cái gọi Huyết Hoàng gia hỏa cũng nói như vậy, về sau hắn chết. Nghe Phong Hoàng, Lục Uyên khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng cười nói. Lời vừa nói ra, Phong Hoàng trong mắt lệ mang lóe lên,